Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, ngươi nghe ta giải thích. Tô Nghĩa cười hắc hắc, nói như vậy, ngươi là thừa nhận bọn họ có quan hệ rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, linh niệm giao khí nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác lại nói không lại Tô Nghĩa. Dứt khoát không lại phản ứng. Tô Nghĩa đánh giá linh niệm giao liếc một chút, nghiêm mặt nói: Tô thần tiền bối cùng Nguyệt Linh tiền bối mặc kệ là quan hệ như thế nào, đó là bọn họ ở giữa sự tình. Ngươi thì không nên suy nghĩ lung tung, càng không nên tùy tiện bát quái. Linh niệm giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nào suy nghĩ lung tung, là ngươi mù nói biết bao tốt. Lúc này thời điểm giả bộ như người đứng đắn rồi, có xấu hổ hay không? Linh niệm giao còn muốn tranh luận thời điểm, Tô Nghĩa ngắt lời nói: Đem đan phương cùng linh tài cho ta, ta hiện tại thì cho ngươi luyện chế đan dược. Linh niệm giao hừ một tiếng, nhanh chóng lấy ra đan phương cùng linh tài. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua đan phương, sau đó tại linh tài phía trên chụp một, bắt đầu đánh giá. Luyện chế ngọc thanh cố linh đan tổng cộng 10 loại linh tài, trong đó 9 loại hắn đều biết, chỉ có một loại tên là trắng nướng quả linh quả cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua. Muốn phải lượng lớn luyện chế ngọc thanh cố linh đan, đầu tiên muốn biết rõ ràng trắng nướng quả lai lịch mới được. Sau đó Tô Nghĩa hỏi: Linh niệm giao, ngươi biết trắng nướng quả lai lịch sao? Linh niệm giao nói ra: Ta cũng không chắc chắn lắm, nghe đồn trắng nướng quả là một loại có thể tăng cao tu vi linh quả, chỉ xuất sinh tại phi vũ tộc đại lục. Phi vũ tộc? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, đằng sau liền sẽ tiến về phi vũ tộc cứu người, ngược lại là có thể thuận tiện tìm kiếm một chút trắng nướng quả. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì luyện đan? Linh niệm giao nhìn như có chút đã đợi không kịp, nhắc nhở một tiếng. Lập tức Tô Nghĩa xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế ngọc thanh cố linh đan. Linh niệm giao đứng ở một bên thành thành thật thật quan sát, một tiếng cũng không dám từ, sợ làm ra chút động tĩnh ảnh hưởng tới Tô Nghĩa. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa luyện đan hoàn tất. Ngọc thanh cố linh đan độ khó luyện chế vẫn tương đối lớn, lại thêm là lần đầu tiên luyện chế, tiêu tốn thì gian tương đối nhiều, tỷ lệ thành đan cũng không cao lắm. May ra cũng luyện chế thành 5 viên. Ngươi cần mấy viên? Tô Nghĩa đem đan dược đặt ở linh niệm giao trước mặt, dò hỏi. Một viên là đủ rồi. Linh niệm giao kích động không thôi, run rẩy cầm đi một viên ngọc thanh cố linh đan, nói tiếp: Tô Nghĩa, ta đi về trước, có ngọc thanh cố linh đan. Nàng không kịp chờ đợi muốn trở về tăng thực lực lên. Chờ một chút, Tô Nghĩa gọi lại linh niệm giao. Còn có việc. Linh niệm giao ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tô Nghĩa nhắc nhở: Tấn thăng đến tụ phách cảnh thập trọng tới tìm ta, ta giúp ngươi tấn thăng huyễn linh cảnh. Tô Nghĩa: Cảm ơn ngươi. Linh niệm giao cảm kích một tiếng, nàng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như vậy chủ động giúp nàng tăng cao tu vi, trong nội tâm đều có chút hơi cảm động. Tô Nghĩa phất phất tay: Đừng có lại trước mặt ta giả mồm, không quen. Linh niệm giao tức nghiến răng ngứa, hung hăng dẫm một chân, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Nghĩa tại trong nhà đá chờ đợi một hồi, ngược lại đi tìm Giang Phiêu Tuyết cùng Tô Lâm, mãi cho đến buổi tối mới một lần nữa quay trở về nhà đá. Nguyên bản hắn dự định nghỉ ngơi, nhưng chí năng chiến xa lại tại lúc này đến đây. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi tại tìm ta. Chí năng chiến xa cười hắc hắc: Ngươi còn biết trở về? Tô Nghĩa thanh âm rất lãnh đạm, biết Tô Nghĩa tức giận, chí năng chiến xa cho thấy cường đại cầu sinh dục. Tô Nghĩa, ngươi nghe ta giải thích. Tô Nghĩa không khỏi nở nụ cười: Vậy ngươi nói một chút, đến cùng đi làm cái gì rồi? Chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ khẳng định ra đi hẹn với hắn, đến muốn nghe một chút chí năng chiến xa có thể biên ra lời gì tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.